đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 35, ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu tỉnh dậy không thấy có gì không ổn, trả tiền xong liền xuống xe so khi xuống xe. Từ cổng trường đến địa điểm tổ chức hoạt động còn một đoạn đường 10 năm trôi qua. Trường học có chút thay đổi nhưng Ô Cửu gần đây mới đi qua đoạn đường này nên không thấy xa lạ. Trên đường đi, Ô Cửu trầm mặc dẫn Trúc Tiêu đi, im lặng một cách hiếm thấy. Hắn vài lần mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Thực ra, Ô Cửu sắp nghẹn đến nội thương rồi. Tại sao Trúc Tiêu lại có vẻ tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ đây là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, suốt 2 tiếng đồng hồ trên xe, cậu ấy hầu như không động đậy. Chẳng lẽ điều này không phải rất đẹp trai, rất chu đáo sao? Trúc Tiêu nhận ra sự im lặng của Ô Cửu. Tuy cậu không biết Ô Cửu vì sao như vậy, nhưng cậu rất quen thuộc với vẻ mặt rối rắm này của hắn. Cậu hồi tưởng lại, vừa rồi cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nếu phải nói thì chính là cậu đã dựa vào vai bạn trai nhỏ của mình ngủ suốt dọc đường. Trúc Tiêu đột nhiên nhận ra, bây giờ trong vỏ bọc của Ô Cửu là nhân tâm 10 năm trước, mà bạn trai nhỏ trước mặt này, sau khi làm việc tốt rất cần phản hồi tích cực. Chuyện vừa rồi trên xe, Trúc Tiêu mở lời, quả nhiên Ô Cửu liền động tai. Cái gì? Trúc Tiêu nhắc nhở hắn, anh nói em đừng tùy tiện khen anh. Tôi có bảo cậu khen tôi đâu. Ô Cửu hừ một tiếng, lại nói, cậu có nghe lời tôi như vậy sao? Trước đây em sẽ hôn anh một cái, nhưng mấy hôm trước anh nói đừng chạm vào anh. Trúc Tiêu nhún vai, anh xem, em còn chưa hôn đấy. Tôi mới không cần cậu hôn. Ô Cửu đỏ mặt, Trúc Tiêu sao có thể tùy tiện nói ra những lời này chứ? Kết hôn rồi thì có thể như vậy sao? Trúc Tiêu, đáp, vậy nên em không định hôn. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không xong, yêu cầu thật nhiều. Trúc Tiêu nghĩ ngợi, bèn nói, giơ tay ra. Ô Cửu không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn giơ tay ra. Trúc Tiêu lấy từ trong túi ra một cây bút, mở nắp bút, ba ngón tay cầm lấy phần trên của thân bút. Để tránh vô tình chạm vào Ô Cửu, cậu đặc biệt chọn cách cầm bút giống như cầm bút lông. Vài giây sau, trên mu bàn tay Ô Cửu xuất hiện một bông hoa nhỏ. Trúc Tiêu, đây là cái gì vậy? Xấu chết đi được. Hoa hồng nhỏ, nhưng đây là bút đen. Em nói nó là hoa hồng nhỏ, sao lại có kiểu ngụy biện trắng trợn như thế chứ? Trúc Tiêu ngừng lại một chút, nói, cảm ơn anh đã chu đáo như vậy trên xe. Câu này nghe cũng êm tai. Ô Cửu nhanh chóng nhìn bông hoa hồng nhỏ màu đen trên tay mình thuận mắt hơn. Hắn đắc ý nói, cậu nói lại lần nữa. Không nói lần thứ hai, Ô Cửu 10 năm trước vẫn thích giả điếc như vậy, Trúc Tiêu sẽ không chiều hắn. Keo kiệt, Trúc Tiêu 10 năm sau vẫn keo kiệt như vậy, may mà hắn đã quen rồi. Trường học đặc biệt bố trí khu vực nhà ăn làm hội trường hoạt động cho cựu sinh viên, bên cạnh cửa có dựng một bức tường ký tên rất lớn, chào đón các cựu sinh viên trở về ký tên lên đó. Trúc Tiêu cầm bút được cung cấp bên cạnh bức tường ký tên lên đó, Ô Cửu theo sát phía sau, viết tên mình bên cạnh cậu. Họ gặp không ít bạn học cũ ở đây. Nhiều năm trôi qua mọi người ít nhiều đều có chút thay đổi. Trúc Tiêu dựa vào trí nhớ chào hỏi những người quen. Trúc Tiêu và Ô Cửu không thay đổi nhiều lắm, rất dễ nhận ra. Có người thấy họ đến cùng nhau, không khỏi thắc mắc. Trúc Tiêu, sao cậu lại đến cùng Ô Cửu vậy? Trúc Tiêu quay đầu nhìn bạn trai nhỏ của mình. Ô Cửu bây giờ ngay cả chồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không cho gọi. Tốt nhất là đừng kích thích hắn bằng việc nói với các bạn học chung rằng họ đã kết hôn. Cậu nói một cách mập mờ, nhà gần nhau, đi chung xe đến. Lời giải thích này cũng hợp lý. Họ đều nghe nói năm đó Trúc Tiêu và Ô Cửu cùng nhau học lên tiến sĩ, rồi từ tiến sĩ lại cùng vào một đơn vị. Nhà gần nhau cũng là điều bình thường. Chờ người đi xa, Trúc Tiêu nhỏ giọng hỏi Ô Cửu. Nói như vậy được chứ? Vốn nên nói như vậy. Dù 10 năm sau hắn thật sự sẽ kết hôn với Trúc Tiêu, nhưng hắn hiện tại là hắn của 10 năm trước, vẫn chưa thể thích ứng với việc họ đã kết hôn. Chỉ là trong lòng Ô Cửu biết rõ Trúc Tiêu nói như vậy là hợp tình hợp lý, cũng rất quan tâm đến cảm nhận của hắn, nhưng hắn lại có chút khó chịu không rõ lý do. Trường học bố trí rất nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, ngoài các điểm check-in đặc sắc còn có đồ uống đặc trưng do trường nông nghiệp tự sản xuất được tặng miễn phí. Ô Cửu bảo Trúc Tiêu đợi một chút, rồi đi đến khu vực đồ uống, nhờ tình nguyện viên pha cho một ly. Bạn học, ly của bạn vắt thêm chút nước chanh sẽ ngon hơn đấy. Tình nguyện viên đưa hai miếng chanh cho Ô Cửu, cũng không cần nhiều lắm, một chút là được, sợ chua thì vắt ít hơn. Ô Cửu đi đến trước bàn, chuẩn bị vắt nước chanh. Cậu là đi cùng Trúc Tiêu à? Người bên cạnh bắt chuyện với hắn. Vừa rồi thấy hai cậu đi từ bên kia tới, Ô Cửu không có hứng thú trò chuyện với người lạ, nhưng vì chủ đề của người này là Trúc Tiêu nên vẫn miễn cưỡng đáp. Người bên cạnh vừa vắt nước chanh vừa thuận miệng nói. Ôi, hồi đó tôi cũng đã liều mạng vì Trúc Tiêu đấy. Cái gì? Ô Cửu không hiểu, hắn không nhớ bên cạnh Trúc Tiêu có người này. Hắn quay đầu lặng lẽ quan sát một chút, xác định mình không có chút ấn tượng nào với khuôn mặt của người này. Nhưng Ô Cửu nhanh chóng biết hắn là ai. Chính là năm đó có một tên thần kinh, trên tường tỏ tình ghen tị Trúc Tiêu mỗi ngày đều có người tỏ tình. Tôi thấy không vừa mắt nên đã cãi nhau với hắn cả đêm. Hắn khoa trương nói, tên thần kinh đó thật sự rảnh rỗi. Ô Cửu, tốt lắm, hóa ra người này chính là bạn trai số 1 của Trúc Tiêu, mà hắn đã đối đầu mấy ngày trước. Tôi nói cậu nghe, cậu không biết đâu. Người đó nói đến hứng thú, đặt ly xuống bàn, tay chân múa may kể. Tên thần kinh đó thật sự không biết đã độc thân bao nhiêu năm rồi. Tốc độ đánh máy đó không biết luyện ở đâu ra. Tóm lại suýt chút nữa đã không cãi lại được. Sau đó tôi đã gọi cả phòng ký túc xá của mình cùng tham gia. Ô Cửu, tốt lắm. Hắn đã nói hôm đó tại sao bên kia lại như hách vậy. Người nọ nối tiếp người kia không ngừng nghỉ. Hóa ra hắn chỉ có một mình chiến đấu với cả phòng ký túc xá. Vậy tôi nói đều là sự thật. Có rất nhiều người thích Trúc Tiêu. Hắn ghen tị được sao? Ồ, hoặc là thật ra hắn cũng thích Trúc Tiêu. Yêu mà không được nên sinh hận ha ha ha. Ô Cửu dùng lực tay. Toàn bộ nước cốt của miếng chanh đều bị vắt vào ly. Thấy hắn không nói gì, người kia cố tình chuyển chủ đề sang cho hắn. Cậu nói có phải không? Ô Cửu mỉm cười, hì hì, tôi đi trước nhé. Hắn nói chuyện khó nghe, nếu không đi sẽ không nhịn được nữa. Được, cậu đi đi. Sau khi Ô Cửu đi, người kia bưng ly lên uống một ngụm, ngũ quan trên mặt lập tức nhăn nhó lại. Hắn liên tục phụt vài tiếng, nhăn nhó nói. Chua chết tôi rồi. Sau khi bình tĩnh lại, hắn xoay ly nhìn, đúng là ly của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Ô Cửu rời đi, vẻ mặt ngơ ngác nói. Không phải chứ, sao hắn lại vắt nước chanh vào ly của mình vậy? Ô Cửu hậm hực đi về phía Trúc Tiêu. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Trúc Tiêu hỏi. Ô Cửu đưa ly nước trong tay cho cậu. Bên kia có đồ uống. Hắn sẽ không nói vừa rồi hắn gặp người mà mấy hôm trước hắn đã đối đầu trên tường tỏ tình. Chủ yếu là hắn không muốn để Trúc Tiêu biết, hắn đã đối đầu với những người thích Trúc Tiêu trên tường tỏ tình. Trúc Tiêu nhận lấy uống vài ngụm, thấy hơi ngọt, liền đưa lại cho Ô Cửu. Ô Cửu ngẩn người, nhất thời không hiểu Trúc Tiêu là muốn hắn cầm hay là muốn hắn uống nốt phần còn lại. Trúc Tiêu phản ứng lại trước, đưa tay ra muốn lấy lại. Lại quên mất, vậy anh đi lấy ly mới đi. Em đợi anh ở đây. Ô Cửu lập tức hiểu ra, lùi lại một bước, không cho cậu lấy lại. Nhưng miệng hắn lại nói, tôi đi lấy thêm một ly nữa. Ô Cửu đi về khu vực đồ uống, nhưng không tìm tình nguyện viên lấy thêm ly nữa. Hắn cúi đầu nhìn ly đồ uống Trúc Tiêu đã uống, rơi vào trầm tư. Ô Cửu 10 năm sau có thể uống, tại sao Ô Cửu 10 năm trước lại không thể uống? Hắn cũng là Ô Cửu, hắn cũng có thể uống. Hắn muốn uống. Ô Cửu nhanh chóng thuyết phục bản thân, giơ ly lên uống một ngụm ở chỗ Trúc Tiêu đã uống. Hắn nhấm nháp chút đồ uống đặc trưng của trường này, ngon thì ngon đấy nhưng hắn luôn cảm thấy hình như có gì đó khác với trong ấn tượng. Kỳ lạ, hắn rõ ràng nhớ đồ uống này hơi chua, hơn nữa hắn vừa mới vắt nước chanh vào nhưng sao lại không có chút vị chua nào. Chẳng lẽ là vì Trúc Tiêu đã uống? Ô Cửu nghi ngờ uống thêm một ngụm, không phải ảo giác, thật sự không có chút vị chua nào. Là vị rất ngọt. Ly của Trúc Tiêu ngon hơn. Ô Cửu trực tiếp đánh cháo. Lặng lẽ giữ lại ly Trúc Tiêu đã uống. Giả vờ như lấy ly mới. Khi Ô Cửu che giấu tai mắt mang đồ uống trở về. Hắn thấy Trúc Tiêu đang nói chuyện với một bạn học. Sau nhiều năm. Mọi người đều không còn nhớ gì về cuộc sống trong khuôn viên trường năm xưa. Nhưng với Ô Cửu. Chuyện 10 năm trước như mới xảy ra ngày hôm qua. Vì vậy hắn vừa nhìn đã nhận ra. Người này là người đã tỏ tình với Trúc Tiêu cách đây không lâu. Cũng chính là nguồn gốc ban đầu của trận cãi vã trên tường tỏ tình. Ô Cửu bước ba bước thành hai bước đi tới, chen ngang vào giữa hai người một cách cứng nhắc, mở miệng rất gượng gạo. Chào, đang nói chuyện gì vậy? Ô Cửu xen ngang đột ngột như vậy rất bất ngờ, người kia lúng túng chuyển chủ đề. Hắn lấy ra một bức thư pháp, nói là nhặt được ở chợ đồ cổ, nhờ hai chuyên gia thẩm định xem thật giả. Ô Cửu muốn nhanh chóng đuổi người này đi, chỉ liếc mắt một cái đã nói. Giả, nhưng hắn cũng không nói dối, bức tranh trong tay người này Ô Cửu vừa hay biết, bức tranh thật đã bị cháy từ lâu, hiện đang được treo trong bảo tàng địa phủ. Bạn học kia bị câu trả lời dứt khoát của hắn làm tổn thương, quay sang nhìn Trúc Tiêu với ánh mắt hy vọng. Đáng tiếc, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Trúc Tiêu cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Là giả, lời nói của Trúc Tiêu chẳng nghi ngờ gì nữa lại là một cú sốc. Bạn học kia không còn chút tâm tư gặp lại Bạch Nguyệt Quang nào nữa, đau lòng rời đi. Không được lại gần hắn như vậy. Sau khi hắn đi, Ô Cửu nói với Trúc Tiêu, cậu không biết hắn đã tỏ tình với cậu sao? Có sao? Trúc Tiêu hồi tưởng lại, không nhớ ra. Trí nhớ của cậu luôn kém như vậy. Ô Cửu nói một cách không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại không được lại gần hắn như vậy. Cậu đã kết hôn với tôi của 10 năm sau rồi. Trúc Tiêu suýt nữa thì bị sự phân chia nghiêm túc của hắn chọc cười. Cố ý nói. Nhưng anh không phải là Ô Cửu 10 năm sau. Anh quản được sao? Ô Cửu bị cậu làm cho nghẹn họng. Tôi phải quản. Trúc Tiêu thời đi học ít nói nhưng quan hệ xã giao không tệ, thuộc kiểu người mà ai cũng muốn kết thân, cộng thêm cậu đẹp trai, đáng tin cậy nên thực ra có rất nhiều bạn bè. Ô Cửu cảm nhận sâu sắc điều này, bên cạnh Trúc Tiêu luôn có quá nhiều người, sau đó lại gặp bạn cùng phòng của Trúc Tiêu, từ xa đã muốn ôm Trúc Tiêu, bị Ô Cửu đột nhiên xuất hiện trước mặt Trúc Tiêu làm cho sợ hãi phải dừng lại ngay lập tức, suýt chút nữa thì ngã. Chặn được người này lại có người khác. Ô Cửu không biết từ đâu mà xuất hiện nhiều người như vậy. Quan trọng nhất là những người này còn không biết Trúc Tiêu đã kết hôn. Lúc này Ô Cửu không muốn thích ứng hay không nữa, hắn chỉ cảm thấy địa vị của bản thân trong tương lai đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, suy nghĩ của hắn đã lặng lẽ thay đổi. Vì 10 năm sau hắn và Trúc Tiêu kết hôn, hắn không thể để bản thân trong tương lai bị những người không ra gì này cướp mất gia đình chứ. Càng nghĩ càng thấy hối hận. Biết vậy đã để Trúc Tiêu giới thiệu với mọi người rằng hắn là chồng của cậu rồi. Tuy nhiên, thời điểm này đã qua, nhắc lại cũng không tìm được điểm đột phá. Ô Cửu suy nghĩ một lúc, quyết định ám chỉ một cách khéo léo. Ô Cửu tìm một cái cớ vội vàng rời đi, len lút chạy về phía bức tường ký tên, lấy cây bút giả to nhất, vẽ một mũi tên hai chiều ở giữa tên của hắn và Trúc Tiêu. Sợ không đủ nổi bật, hắn còn viết chữ Love lên trên mũi tên hai chiều. Lại vẽ thêm một trái tim to đùng. Như vậy không cần hắn nói, chỉ cần có người đi qua, đều có thể nhìn thấy tên của họ được liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể biết Trúc Tiêu đã ở bên hắn của 10 năm sau rồi. Vẽ như vậy quả thực hiệu quả rõ rệt, mỗi người đi qua đều nhìn thấy mũi tên hai chiều và trái tim nổi bật đó. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Bởi vì căn bản không ai liên tưởng theo hướng mà Ô Cửu dự định ban đầu. Chậc, đứa trẻ nhà ai nghịch ngợm thế này? Có người kinh ngạc thốt lên, vẽ trái tim vào giữa tên của hai người này, thật là nhân tài, không ngờ lại nghĩ ra được. Rõ ràng, bởi vì mối quan hệ cạnh tranh quá mức của họ thời đại học, bây giờ dù có dùng trái tim to nhất khoanh tròn tên của hai người họ lại với nhau, cũng không ai tin. Tức chết hắn rồi, Ô Cửu tức giận đặt bút giả về chỗ cũ. Đột nhiên có người vỗ vai hắn. Là một anh chàng đeo kính, trông xa lạ, chắc không phải chuyên ngành của họ. Ô Cửu đang trong trạng thái tâm lý xấu. Có việc gì? Này, anh bạn, hỏi cậu một chuyện. Anh chàng đeo kính hạ giọng, hỏi một cách thần bí. Tôi vừa nghe nói cậu làm việc cùng đơn vị với Trúc Tiêu, vậy cậu có biết cậu ấy có bạn trai chưa? Ô Cửu cảnh giác hỏi, cậu muốn làm gì? Bạn tôi trước đây thầm mến cậu ấy. Bây giờ vẫn còn độc thân. Nếu Trúc Tiêu chưa có bạn trai, hai người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, xe duyên cho một đôi kim đồng ngọc nữ, chẳng phải rất tốt sao? Tốt cái quỷ, Ô Cửu nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến mức gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu ấy có bạn trai, thật sao? Là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng đeo kính nhìn trái nhìn phải. Đeo kính quan sát xung quanh cũng không tìm thấy ai trông giống bạn trai của Trúc Tiêu. Hôm nay không đến sao? Đến rồi, ai? Ô Cửu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Tôi, anh chàng đeo kính nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói. Cậu, không phải chứ anh bạn, nhìn cậu cũng là người đàng hoàng sao lại bịa đặt như vậy chứ? Hơn nữa, anh chàng đeo kính nhìn về phía Trúc Tiêu, kinh ngạc nói. Trúc Tiêu còn ở đây, cậu không sợ bước chân quá lớn sẽ tự vả vào mặt mình sao? Tôi không bịa đặt, Ô Cửu nói, chính là tôi chính là bạn trai của Trúc Tiêu. Vì quá sốt ruột, câu này của hắn càng nói càng trôi chảy, càng nói càng tự nhiên. Bây giờ Ô Cửu không còn quan tâm đến việc phân chia 10 năm trước hay 10 năm sau nữa. Hắn 10 năm sau cũng là hắn, 10 năm sau hắn kết hôn với Trúc Tiêu, suy ra hắn bây giờ cũng là bạn trai của Trúc Tiêu. Anh chàng đeo kính vẫn không tin lắm, sao cậu chứng minh được, điều này thật sự làm khó Ô Cửu, hắn dường như không có gì để chứng minh, tổng không thể đưa sổ hộ khẩu địa phu của mình cho người này xem chứ. Suy đi nghĩ lại, Ô Cửu giơ ly đồ uống trong tay lên. Ly đồ uống trong tay tôi, Trúc Tiêu đã uống rồi. Ồ, đôi giày dưới chân tôi, dềm đã đi rồi. Anh chàng đeo kính cười ha hả, vỗ vai Ô Cửu. Không phải tôi nói anh bạn, nói miệng ai chẳng nói được, cậu muốn bịa đặt cũng phải bịa đặt cho giống một chút chứ. Hơn nữa, vừa rồi nhìn hai người khách sáo như bạn học bình thường, bây giờ lại nói là bạn trai, ai tin? Anh chàng đeo kính nói rồi lại bổ sung một nhát, lắc đầu. Dù sao tôi cũng không tin, Ô Cửu, tức chết hắn rồi, vừa rồi Trúc Tiêu luôn tuân thủ những quy tắc mà hắn đặt ra, luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Trong mắt người ngoài chính là khách sáo, hắn, Ô Cửu, không khác gì những người khác qua lại ở đây. Cậu chờ đấy cho tôi, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Ô Cửu đã đưa ra một quyết định trọng đại. Hôm nay hắn nhất định phải nói cho tất cả mọi người biết, ai cũng đừng hòng mơ tưởng đến Trúc Tiêu là bạn trai của hắn. Cách chương.